Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 998, chương 998, giao dịch không bình đẳng. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, chỉ gặp cái vị trí kia lại là một cái lõm, bốn phía toàn bộ đều là gò cát chất đống thành cao núi. Chỉ có vậy, ở giữa chu vi mấy cây số vuông địa phương là một khối ốc đảo. Ốc đảo bên trong thực vật là xanh tươi tốt, rất là rậm rạp, cho dù là Dương Thiên Long đem nơi đó tình huống cho phóng đại tới xem, hắn vẫn là nhìn không phải rất rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Ở sa mạc Sahara chỗ sâu lại có một khối thần kỳ như vậy ốc đảo. Dương Thiên Long cảm giác được rất là không tưởng tượng nổi. Xem ra cái này vừa nhìn bao la sa mạc bên trong nhất định là có một cái sông ngầm dưới đất ở trong đó lưu động, nếu không, chỗ này thì sẽ không có ốc đảo. Thật là một cái địa phương kỳ quái. Dương Thiên Long trong lòng không khỏi được một hồi sợ hãi than. Bất quá hắn không có đem điều bí mật này nói cho những người khác. Bởi vì Dương Thiên Long cảm giác được mình không cần thiết đi cho những người khác đi nói. Bởi vì tất cả mọi người ý đi đã quyết, dưới mắt bọn họ sẽ không đi sâu vào chỗ đó, cho dù là phải sâu nhập, cũng sẽ không là dựa vào lạc đà tiến vào, mà là phải dựa vào máy bay trực thăng đi vào. Mới vừa rồi hắn đơn giản tính liền tính, từ khối kia ốc đảo đến đập nước Nasser khoảng cách thẳng tắp đại khái ở 400 cây số cỡ đó. Dựa theo phát hiện có máy bay trực thăng phi hành khoảng cách, một cái qua lại là không có bất cứ vấn đề gì. Cho nên bọn họ một khi thật muốn đi vào đến khối kia ốc đảo bên trong, hắn sẽ không chút do dự lựa chọn ngồi máy bay. Ngày thứ hai, Dương Thiên Long bọn họ dậy rồi cái sáng sớm, từ thôn Gia Bu đến đập chứa nước nơi đó, chỉ ít vậy được dòng dã trắng nhợt trời. Vì tận lực không đi đường đêm, cho nên bọn họ quyết định 5 giờ sáng chung liền thức dậy. Đơn giản rửa mặt cùng với mang theo lương khô sau đó. Tất cả mọi người chính là bước lên đường về. Từ 5 giờ sáng chung, đi thẳng đến tối 9 giờ chung, bọn họ mới đi ra khỏi sa mạc bên trong. Bọn họ cũng không có ở trong thôn qua đêm. Lái lên lúc trước ngừng ở trong thôn xe sớp, nhanh chóng hướng khách sạn đi tới. Mọi người trên mình đều là vô cùng đầu bù xù mặt dơ bẩn. Bọn họ cũng đã mấy ngày không có tắm, chờ đến khách sạn thời điểm, cũng đã là buổi tối hơi 11 giờ. Đầu sư tử biết được Dương Thiên Long bọn họ toàn bộ đều an toàn toàn sau khi trở về. Tâm tình cũng là tương đối khá, mang còn lại anh bạn ở cửa khách sạn nghênh đón bọn họ. Cực khổ, các bạn trẻ, đầu sư tử cùng trước tất cả mọi người từng cái nhiệt liệt ôm nhau đứng lên. Ôm chầm hoàn sau đó, tất cả mọi người cũng không có dựa theo đầu sư tử lúc trước nói đi dùng tiêu đêm, mà là từng cái chạy thẳng tới trong phòng, đem mình một thân bụi đất cho hưởng thụ cọ rửa sạch. Nửa giờ sau đó, tất cả mọi người lúc này mới ở đầu sư tử trong phòng tụ tập chung một chỗ. Tiêu đêm là người phục vụ đặc biệt đưa đến hắn gian phòng. Như thế nào, bạn già? Lần này đi sa mạc bên trong có không có thu hoạch gì? Đầu sư tử mang chút kỳ vọng ánh mắt không khỏi phải hỏi nói. Dương Thiên Long bọn họ lắc đầu một cái, đem đoạn đường này đại khái tình hình nói cho đầu sư tử. Dĩ nhiên cái đó thương nhân dơ cùng với trong sa mạc ốc đảo là đầu sư tử chú ý đối tượng. Cái đó dơ rốt cuộc ở tại tỉnh Aswan chỗ nào? Đầu sư tử vội vàng hỏi. Dương Thiên Long lắc đầu một cái. Xin lỗi, bạn già, chúng ta cũng không biết cái tên kia ở nơi nào. Ta chỉ biết là mới vừa rồi nói với ngươi những cái kia. Bạn già, ta hoài nghi cái đó dơ tuyệt đối có quỷ. Đầu sư tử vẻ mặt thành thật nói. Tại sao như thế nói? Dương Thiên Long cầm trong tay sắp dơ đến mép bia cho để xuống. Một cái thương nhân lại cầm thuốc nổ đi đổi phân bò. Cái này trao đổi giá trị ta liền cảm thấy không bình các loại. Hơn nữa giơ tên kia thuốc nổ có thể như vậy quang minh chánh đại cùng các thôn dân trao đổi. Cái này thuyết minh hắn lấy được thuốc nổ đường tắt rất đơn giản. Cũng không phải là chúng ta tưởng tượng như vậy khó khăn. Người phân tích không sai. Giờ cái này chúng ta vậy rất đúng, hắn có hoài nghi. Nhưng là tạm thời bây giờ. Nhưng lại là không tìm được hắn. Cùng với không tìm được hắn trọn vẹn điểm khả nghi chứng cớ. Dương Thiên Long nói. Đúng vậy. Cho nên nói những thứ này đều phải có chứng cớ. Akinfip cũng là không khỏi được gật đầu một cái, mặt đầy lòng có chút nhớ. Trong phòng không khí sau đó lập tức đổi được đọng lại đứng lên. Tất cả mọi người không có lên tiếng, người người cũng nhíu chặt mày, giống như là đang suy tư như nhau. Có phải hay không là một cái như vậy đạo lý? Bỗng nhiên lúc này, Aziz lập tức vỗ mạnh một cái hắn bắp đùi, một mặt hưng phấn nói. Cái gì cái đạo lý? Tất cả mọi người vội vàng hỏi. Giờ đem những cái kia phân bò phân ngựa chuyển đến vậy cái sa mạc ở giữa ốc đảo. Chính là thôn Jabu ông cụ kia nói nơi đó. Cho nên nơi đó ốc đảo mới có thể là như vậy xanh tươi tốt. Giống như là chuyện cổ tích bên trong rừng rậm như nhau. Lửa kia thuốc đâu? Alexandria không nhịn được đề ra hỏi tới. Thuốc nổ thật ra thì cũng không cần quá nhiều đồ. Mấu chốt là tiêu thạch. Ta hoài nghi ở sa mạc bên trong một cái địa phương nào đó phân bố tiêu thạch mỏ. Giờ bọn họ biết chế tạo thuốc nổ. Sau đó cùng những thôn dân kia trao đổi. Aziz nói lần nữa. Hắn mục đích làm như vậy là cái gì? Bỗng nhiên lúc này, có người hỏi nhỏ. Mục đích? Aziz lập tức ngây ngẩn. Nhất định là cái đó Norman cung cấp che chở. Ví dụ như dùng đi vệ sinh thành tựu phân bón tới trồng trọt một ít rau. Cho nên ta cảm thấy Norman bọn họ vô cùng có thể giấu ở đó một ốc đảo bên trong. Dương Thiên Long, đây là vậy căn cứ mới vừa rồi Aziz linh cảm. Hắn linh cảm cũng là lập tức bạo phát ra. Hắn nói tựa hồ rất hợp lý. Tất cả các bạn trẻ một lần nữa lâm vào yên lặng bên trong. Ta cảm thấy mới vừa rồi phân tích rất có đạo lý. Bỗng nhiên lúc này, đầu sư tử nói tiếng nói lập tức bính phát ra. Hắn thanh âm tuy nói không lớn, nhưng là tràn đầy kiên nghị. Chỗ đó ta từ trên bản đồ tra xét, bên trong thực vật rất là rậm rạp. Có lẽ chính là bởi vì như vậy rậm rạp thực vật để cho những cái kia sinh trưởng ở chúng rễ cây dưới. Rau cần càng nhiều hơn phân bón. Hơn nữa từ bọn họ giao dịch tính tới xem. Khối kia ốc đảo bên trong ẩn núp những tên hẳn càng hơn. Dương Thiên Long nói, chỗ đó ở nơi nào? Hassan có chút không nhịn được hỏi. Máy vi tính lấy tới. Dương Thiên Long hướng về phía Doc nói. Doc gật đầu một cái, vội vàng đem máy vi tính đưa cho Dương Thiên Long, mở ra Google trái đất. Rất nhanh, Dương Thiên Long liền là tìm được cái đó ốc đảo chi địa. Chỉ bất quá bọn họ Google trái đất là miễn phí phiên bản. Vì vậy trong thị giác phân biệt trước tiên cũng không cao lắm. Nhưng là từ vậy một mảng lớn màu vàng sa mạc bên trong, vẫn có thể thấy được khối kia ốc đảo. Ta cảm thấy lão bản phân tích có đạo lý. Hassan gật đầu một cái. Tiếp theo chính là Saraha gật đầu. Hai cái nước Nga lính đặc chủng vậy gật đầu một cái. Cuối cùng Doc vậy đi theo gật đầu một cái. Chúng ta hẳn đi nơi đó xem. Dương Thiên Long một mặt kiên nghị nói. Vậy ta ngày mai bắt chặt để cho các thôn dân chuẩn bị lạc đà. Aziz vội vàng nói. Không cần. Anh bạn, chúng ta ngồi máy bay trực thăng đã qua. Dương Thiên Long lắc đầu một cái. Ngồi máy bay trực thăng đã qua. Vừa nghe lúc này không cần ở trong sa mạc rằng co. Tất cả mọi người tâm tình dĩ nhiên là lập tức buông lỏng không thiếu. Đúng vậy, cái này liền không cần các người phụ trách. Dương Thiên Long vừa nói vừa móc ra điện thoại di động. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có chư thiên vạn giới đồ https.